Một lần gặp gỡ một đời bên anh, chương 92, góc truyện audio.com. Vài ngày trước khi phim điện ảnh của Thẩm Vọng Tân công chiếu, xe tiếp ứng của fandom và các fansite của Thẩm Vọng Tân bắt đầu nhiều lên. Năm nay nhân khí Thẩm Vọng Tân tăng lên nên dẫn đến fansite cũng lắm hơn không ít, lại còn là loại Krypton vàng. Cực kỳ lợi hại, fansite được biết đến là một website fanpage do một hay nhiều cá nhân thành lập ra. Người đứng đầu fansite còn được gọi là Master, họ là người có nhiều tình cảm và sự mến mộ đối với thần tượng của mình. Krypton vàng, Girl Kryptonite, là một trong những biến thể hiếm nhất của Krypton. Nguyên tố khí hiếm ký hiệu Ka và có số nguyên tử bằng 36. Và thường tồn tại ở dạng thiên thạch trôi nổi trong không gian. Tóm lại là ngôn ngữ mạng chỉ, quý hiếm khó tìm, bản truyền ngữ bạn đang đọc thuộc về Lastepland. Còn, nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của Lastepland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé. Các lượng Tân Tân nhanh chóng nhận ra, chị gái có tiền, họ chú ý cũng đã tổ chức các hoạt động tương ứng để tiếp ứng. Ở các thành phố đã diễn ra tổng cộng 28 cuộc đặt bao cả rạp, chỉ cần đáp ứng đủ điều kiện xét duyệt là có thể vào rạp được bao trong thành phố mình. Hơn nữa khi vào rạp được bao đó, fan còn có cơ hội được nhận đồ tiếp ứng vô cùng tinh xảo cùng trà sữa và đồ ngọt từ nhân viên. Các lượng Tân Tân lại hò reo, chị gái có tiền, chắc chắn là chân ái đời này của bọn họ rồi. Cũng bởi hoạt động tiếp ứng lần này, tiểu thương, blogger, Tô Tinh Dã lại tăng được gần 10 vạn fan, chưa gì cô đã có thêm tận 50 vạn fan, còn nhiều fan hơn một số trạm tỷ. Nhưng Tô Tinh Dã cũng không quá chú ý số lượng fan đã tăng này, dù sao thì số lượng fan tăng hay giảm cô cũng có quan tâm đâu. Sau khi hóng các trạm tỷ tiếp ứng xong, các fan lại tiếp tục hóng fandom tiếp ứng như thế nào, cùng số lượng không đáng kể người nhà của fan tiếp ứng, quảng cáo trong xe buýt, tàu điện ngầm lẫn các trung tâm thương mại bắt đầu xuất hiện. Bên cạnh những điều ấy, đợt tiếp ứng lần này đẩy mạnh nhất là các hoạt động công ích xã hội, lấy danh nghĩa Thẩm Vọng Tân để quyên tặng thư viện, đồ dùng học tập và vật dụng mùa đông cho 10 trường tiểu học hy vọng ở miền núi sâu xa. Fandom cũng lưu ý, mặc dù hoạt động vì cộng đồng này sau này fandom sẽ đăng tải trên Weibo, nhưng Tiểu Thiên Kim mới là người duy trì và cung cấp tài chính chân chính cho họ. Một khi đã là fan của Thẩm Vọng Tân thì không ai không biết. Tiểu Thiên Kim, chính đợt thực hiện siêu phẩm tiếp ứng sinh nhật vào năm ngoái đã làm nên tên tuổi cho vị Tiểu Thiên Kim, ấy, 10 trường tiểu học hy vọng là tổng cộng 10 thư viện cùng với vô số đồ dùng học tập và vật dụng mùa đông, hoạt động tiếp ứng minh tinh có tinh thần thiện nguyện như thế nhanh chóng được đẩy lên hot search. Làn tiếp ứng này không chỉ làm thanh danh lượng Tân Tân ở giới fan lên một tầng cao mới, mà còn khiến cho cảm tình của người qua đường dành cho Thẩm Vọng Tân càng thêm sâu sắc. Đợt tiếp ứng bằng hoạt động xã hội này của fan Thẩm Vọng Tân góp phần làm tăng không khí tiếp ứng vốn đầy tính xa xỉ của giới fan, sau này có không ít fandom của các minh tinh học theo tiếp ứng bằng hoạt động thiện nguyện như thế, nhưng nói đi cũng phải nói lại, đó là chuyện của sau này. Góc truyện audio.com, trước khi phim điện ảnh công chiếu thì không tránh khỏi phải có lần đầu chiếu để tuyên truyền. Vì Thẩm Vọng Tân đã xin nghỉ với đoàn làm phim nên Quách Minh Trung cũng rất thoải mái thả anh trở về Bắc Minh tham gia suất chiếu đầu tiên. Nhưng mà là nam nữ chính, vì Thẩm Vọng Tân đã xin nghỉ, đêm diễn đã dự định của hai người cũng tự nhiên sẽ không quay nổi, cho nên Quách Minh Trung dứt khoát cho Tô Tinh Dã nghỉ ngơi. Nam chính vắng mặt, nữ chính một người một sân khấu diễn sao nổi. Bản truyền ngữ bạn đang đọc thuộc về Lastepland.com, nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của Lastepland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé. Trở về khách sạn, Tô Tinh Dã chưa kịp tắm rửa gì đã ôm iPad vùi mình vào ghế sofa bắt đầu xem livestream lễ ra mắt bóng hình. Giờ đang đến đoạn MC giới thiệu đạo diễn, mà màn hình điện thoại trong tay cô cũng đang hiển thị khung chat của WeChat. Tô Tinh Dã, sắp tới anh lên sân khấu à, người bên kia màn hình cũng trả lời rất nhanh, tầm khoảng 10 phút nữa. Tô Tinh Dã có hơi trông đợi vào tạo hình của anh hôm nay đó, chắc là đẹp trai lắm. Tin nhắn vừa gửi chưa đến vài giây, WeChat đột ngột hiện giao diện anh yêu cầu video cô, mắt Tô Tinh Dã lập tức sáng lên, nhanh chóng bấm chấp nhận cô, khuôn mặt hết sức tuấn tú của Thẩm Vọng Tân xuất hiện trên màn hình. Tạo hình hôm nay của anh rất khá, tóc đen mềm mại rủ trên trán, đôi mắt đen láy sâu thăm thẳm, sống mũi dọc dừa quả thật là vẻ đẹp đánh thẳng vào tim người khác nhưng mà. Cô lo lắng nhìn xung quanh, nhỏ giọng hỏi. Anh video cô với em trắng trợn thế, lỡ bị người ta nhìn thấy thì sao? Thẩm Vọng Tân mỉm cười, Không đâu, anh đang ở ngoài, không ai ở đây hết. Anh cười làm Tô Tinh Dã cũng bất giác nhoẻn miệng theo. Chút nữa livestream chắc fan anh sẽ bạo loạn lắm đó. Hà, sao, đẹp trai, Thẩm Vọng Tân cười khẽ. iPad Tô Tinh Dã đằng này cũng đang trong livestream, vừa hay nghe MC giới thiệu đạo diễn và các bên liên quan đã sắp xong, nhanh nhạy nói. Chắc cũng sắp đến các anh rồi đó. Vừa dứt lời, bên Thẩm Vọng Tân truyền đến tiếng Đường Viên. Anh Thẩm, chuẩn bị lên sân khấu thôi. Tô Tinh Dã cũng nói. Vậy cúp máy đã, anh nhanh lên đi, em sẽ xem livestream của anh. Thẩm Vọng Tân gật gật đầu cười. Được, video ngắt chưa được vài phút trong iPad truyền đến tiếng MC bắt đầu giới thiệu diễn viên chính. Tô Tinh Dã nhìn màn hình không chớp mắt, đến lúc nhìn thấy Thẩm Vọng Tân bước ra, hạnh phúc nơi đáy mắt trào dâng, đẹp đến mức khiến người ta tức chết mắt. Trong quá trình livestream diễn ra, Tô Tinh Dã không thể không chú ý đến Tiết Đan bên cạnh Thẩm Vọng Tân. Hôm nay cô ta khoác lên mình một chiếc đầm lễ phục màu xám, nhìn thoáng qua thì cũng có hơi xứng với bộ tây trang màu đen Thẩm Vọng Tân đang diện. Vốn đây là quảng bá cho phim điện ảnh ngày mai, lại còn là cặp đôi nam nữ chính trong phim, MC hiển nhiên sẽ hay kêu Thẩm Vọng Tân chung với Tiết Đan. Nhưng vấn đề ở đây là mỗi lần nhắc đến Tiết Đan, ánh mắt Tiết Đan như thể cố ý mà cũng như thể vô tình nhìn sang Thẩm Vọng Tân, nụ cười luôn nở trên môi, lời ăn tiếng nói đều khiến người khác khó lòng bắt bẻ được. Trong khi đó lúc trả lời phỏng vấn, ánh mắt Thẩm Vọng Tân lại vô cùng nghiêm túc khi nhìn MC khi lại nhìn màn hình. Cô Tiết quả là một cộng sự vô cùng hợp tác. Góc chuyện audio.com. Đúng thế, cô Tiết chuyên nghiệp quá đi mất. Sau nhiều lần đặt câu hỏi, MC nhìn nụ cười dịu dàng nhẹ nhàng trên môi Thẩm Vọng Tân dường như chẳng hề xê dịch dù chỉ một chút, là một MC lâu năm, tất nhiên anh ta cũng hiểu phần nào tại sao Thẩm Vọng Tân lại hành xử như thế. Vậy nên càng về sau thì càng tập trung đặt câu hỏi về phim bóng hình và quảng cáo phim. Hôm nay trực phòng livestream ngoài Lượng Tân Tân còn có fan girl nhà Vọng Tinh, nhất là mỗi khi MC cố tình làm cho hai nhân vật chính tỏa ra cảm giác CP mà Kaka lại lễ phép đáp lại trang trọng, làm fan girl nhà Vọng Tinh cách một cái màn hình cũng đủ vui chết mắt. Toàn thân Kaka từ trên xuống dưới như kiểu tỏa ra hơi thở. Đã có gia đình, chớ kêu. Vậy á, ha ha ha ha ha ha, thần thái MC làm tôi buồn cười chết mắt. Trời ơi, cầu xin các đại thần biên tập chỉnh sửa lại lễ công chiếu quyền mưu với đợt công chiếu phim này của Kaka dùng tôi với, gì mà tiêu chuẩn kép thấy má vậy. Tôi đập đầu chết đây. Livestream được gần 40 phút cuối cùng lúc đạo diễn dẫn nhà sáng tạo chính cúi đầu chào, chụp ảnh lưu niệm xong, lễ công chiếu bóng hình mới xem như kết thúc thành công tốt đẹp. Sau khi xong việc Thẩm Vọng Tân thay phục trang, mặc vào quần áo bình thường, đi chào đạo diễn và tổ sản xuất trước, sau đó vừa ra cửa đã gặp Tiết Đan. Thẩm Vọng Tân lễ phép nói, hẹn gặp lại, với cô ta rồi dẫn theo Đường Viên chạy thẳng đến sân bay. Tiết Đan nhìn Thẩm Vọng Tân đã thay đồ xong, vận áo hoodie đơn giản và quần jean toát lên vẻ tươi mới sạch sẽ, cô ta khẽ cắn môi, lấy hết can đảm gọi anh lại. Tô Tinh Dã xem livestream xong mới đi tắm, tắm xong thì nằm trên giường vừa đắp mặt nạ vừa nói chuyện phiếm qua WeChat với Thẩm Vọng Tân ở bên kia, đến lúc anh đăng ký xong cô mới thoát WeChat nhảy sang Weibo. Bây giờ trang nhất của cô đều là ảnh chụp Thẩm Vọng Tân tại sân bay. Cô thật sự cảm thấy thớt chỉnh ảnh này đỉnh thiệt, chỉnh ảnh cấp độ thần tiên luôn rồi. Cô lại như bao người bình thường khác chia sẻ Weibo, lưu ảnh về. Hình như Trung Đình nhìn thấy cô chia sẻ trên Weibo, nhanh chóng nhắn tin cho cô Tinh Tinh, có đó không? Tinh Tinh muốn gả cho anh trai, có ạ Trung Đình, ngày mai có đợt Bắc Kinh bao dạp đó, em đi không? Mặc dù cơ bản là Tô Tinh Dã cũng không đề cập chuyện đời tư gì với Trung Đình cũng chưa từng hỏi thăm, nhưng người duy nhất biết cô là dân Bắc Kinh chính cống lại là chị ấy. Tính từ tháng 12 năm ngoái biết nhau, đến giờ kiểu gì cũng đã hơn nửa năm, vẫn chưa từng gặp mặt ai, chị ấy vẫn muốn mượn cơ hội này nhìn xem. Tiểu Thiên Kim, và, chị gái có tiền, trông ra sao, Tinh Tinh muốn gả cho anh trai, thế chắc là không được rồi ai, trước mắt thì em không ở Bắc Kinh ai. Trung Đình, không ở Bắc Kinh. Em đi du lịch hả? Tinh Tinh muốn gả cho anh trai, mơ à, em còn phải đi làm mà. Phản ứng đầu tiên của Trung Đình là có hơi ngơ ngác, cô vẫn luôn cảm thấy dạng tiểu thư nhà giàu như Tiểu Thiên Kim thì cuộc sống sinh hoạt bình thường hẳn là không có gì ngoài ăn ăn uống uống, cơ bản là không hề nghĩ tới cô còn muốn đi làm nữa. Trung Đình, em mà cũng đi làm á? Tinh Tinh muốn gả cho anh trai, đúng thế, không đi làm thật chăm chỉ thì sao nuôi ca ca nổi? Trung Đình càng hoang mang, vậy theo lời cô nói thì tiền Tiểu Thiên Kim dùng để tiếp ứng cho ca ca đều là tự đi làm kiếm được á, còn tưởng là nhà cô có tiền nên cho tiền tiêu vặt chứ. Góc chuyện audio.com. nhưng mà người ta đi làm có thể kiếm được nhiều tiền như vậy, không chừng là đi làm ở doanh nghiệp nhà mình, chết dở, nói qua nói lại thì cũng vẫn là người có tiền. Thẩm Vọng Tân đến Ninh Ba lúc gần 11 giờ tối, về đến khách sạn đã là hơn 12 giờ. Khi đi ngang qua cửa phòng Tô Tinh Dã, bước chân anh hơi khựng lại chút nhưng nghĩ đến chuyện anh nhắn tin cho cô lúc đang trên đường về mà cô vẫn chưa hồi âm, chắc là ngủ mất rồi, nên anh cứ thế đi thẳng về phòng mình. Thật ra chuyện cũng gần giống như Thẩm Vọng Tân nghĩ, lúc anh nhắn cho cô ngủ thật chủ yếu là vì phần diễn của cô mấy ngày nay rất nặng, diễn tí là bắt đầu mệt rã rời, đến khi cô đọc tin nhắn của Thẩm Vọng Tân đã là rạng sáng hôm sau. Cô hồi âm tin nhắn của anh xong mới vào nhà vệ sinh rửa mặt. Sáng sớm chuyên viên trang điểm đến phim trường thì lập tức nghe một nhóm người trò chuyện hăng say. Thầy Thẩm trên livestream hôm qua đẹp trai quá đi mất. Vô cùng đẹp trai, rất được, Lý Trác Lâm nhìn Tô Tinh Dã đang đến gần, hô to. Tinh Dã, em đến rồi hả? Tô Tinh Dã cười đi qua. Ừ, buổi sáng tốt lành. Sau khi Tô Tinh Dã ngồi xuống, Thẩm Vọng Tân bình tĩnh nhướng mày với cô. Chào buổi sáng, đôi mắt Tô Tinh Dã cong cong như vầng trăng non nho nhỏ. Lúc đang trang điểm, Lý Trác Lâm đề nghị tối nay mọi người cùng đi xem bóng hình của Thẩm Vọng Tân đi. Thẩm Vọng Tân cười nói. Tối nay tôi có cảnh quay đêm rồi, chắc không đi được đâu. Hai, thầy Thẩm thật là đáng thương, phim của mình mà cũng không xem được. Trương Thụy Dương trêu anh, Tình Dã cũng thật đáng thương, cảnh quay tối nay là hai người cùng nhau đi mà. Lương Ỷ Vũ ra vẻ đồng cảm, hai con người bị thương hại nhìn thoáng qua nhau một cái yên lặng cười. Cách Trương,